Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 6, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ban mai lúc 6 giờ từng tia nắng len lỏi qua từng lá cây chiếu vào cửa sổ phòng nó, đôi mắt nó run run nhẹ từ từ mở ra cũng là lúc chiếc đồng hồ báo. Thức kêu lên nó, bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh VSCN để đến trường. Vẫn như mọi bữa mẹ nó đang làm đồ ăn sáng dưới căn bếp thấy nó đi xuống mẹ nó nói. Hàn Thiên xuống ăn sáng rồi đi học, mẹ nó đang rán trứng nói. Vâng, nó nhanh chân bước xuống bếp. Hàn Thiên hôm nay ba bận có lẽ sẽ cùng mẹ con qua Mỹ công tác vài ngày, tí bác Hùng đưa con đi học, khi về con chịu khó tự đi về nhà và tự lo cho bản thân. Nha, có cần ba thuê người giúp việc không? Ba nó nhìn nó nói vẻ mặt hiền hậu. Vâng, ba mẹ cứ yên tâm đi, công tác con tự lo được. Nó nhìn ba đáp, ba tin con gái của ba. Nhớ không được ăn đồ biển, nhất là mực, nghe chưa? Ba nó lườm, con ăn sáng xong rồi chào ba mẹ con đi. Nó lễ phép nói, con đi cẩn thận. Ba mẹ nó đồng thanh, ta và vách ngăn, cách địa điểm. 6:30 tại trường nó nhanh chân bước lên lớp. Vừa đặt ba lô xuống nó tính đi dạo một lúc nhưng tiếng chuông vào học cũng bắt đầu báo. Reng reng, tiết đầu là môn văn, nó nằm trên bàn như muốn ngủ, môn này là liều thuốc ngủ đây mà. Nhàm chán nó khóc thầm, sau 45p của tiết văn trôi qua cũng là lúc nó thoát khỏi liều thuốc ngủ đấy. Tiếp theo là môn toán, môn mà nó giỏi nhất, nó tập trung cao độ để nghe giảng. Chốc lát đã hết tiết 2, cũng là lúc ra chơi nó định không xuống can tiền thì tên ôn thần Bách Dương và hai tên đi cùng chắc là Vĩ Kiệt và Tuấn Nam. Làm cho giám nữ sinh hét lên vì ba tên đó là hot boy của trường. Hắn vào lôi nó xuống can tiền. Cậu làm gì thế, buông tay ra, nó trơn mắt nói, dù đi ăn thôi cũng khó khăn vậy. Hắn nhìn nó với khuôn mặt lạnh, chưa kịp cho nó trả lời đã lôi nó đi. Nhiều ánh mắt ganh tị đến ghen ghét sáng lên người nó, tất nhiên là không thiếu ánh mắt của Hà Mi. Chết tiệt, con khốn, Hà Mi bực tức dùng ánh mắt tà mị khiến người đứng kế bên lanh lạnh sóng lưng liếc nhìn theo bóng nó khuất dần. Mày không yên thân sống trong môi trường này đâu. Hà Mi cười nham hiểm. Dưới can tiền Bách Dương đi lấy thức ăn cho nó làm cho hai tên Tuấn Nam và Vĩ Kiệt ngơ người trợn mắt. Dạo này Bách Dương cậu cũng biết khơ lang quá he. Vĩ Kiệt trêu, Tuấn Nam nói theo. Đủ rồi đó, hắn liếc hai thằng bạn của mình. Không khí, vô hình, bà anh chàng cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lanh lạnh, nó đang sôi máu vì dám bơ nó. Cảm thấy sát khí đầy người, Tuấn Nam lên tiếng giải vây cho hai thằng bạn ngơ người. Cô tên gì? Tôi là Tuấn Nam, Tuấn Nam ngượng ngùng nói. Anh tên Hàn Thiên, hân hạnh làm quen, còn anh tên Vĩ Kiệt là bạn thân của Bách Dương và Tuấn Nam. Vĩ Kiệt vừa nói vừa vỗ vai hắn và Tuấn Nam cười trừ. Anh, em ngọt vậy, nó lườm, lớn tuổi hơn kêu bằng anh đi chứ. Hắn nói, nó tức trong bụng, cả bốn người nói chuyện vui vẻ nhưng đâu biết sẽ có điều tồi tệ hại sẽ ập vào nó. Reng reng reng, tiếng chuông vào học đã vang lên, bốn người chia tay nhau đi về hai hướng để về lớp. Về Bách Dương, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt cảm TGA có cảm giác gì đó rất khác khi nói chuyện với nó, tim dường như đã lệch nhịp, trong đầu ba chàng trai vẫn lanh quanh hình ảnh của nó. Học hai tiết cuối là tiết cô chủ nhiệm học khá nhanh và hiểu bài nên thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã ra về, nó bước ra cổng đi về trên con đường thâm thuộc trở về nhà, nó ngắm nhìn thật kỹ các cảnh vật xung quanh. Có một bàn tay đẩy nó từ phía sau làm nó ngã lăn ra đất, khi nó nhìn lại là Hà Mi đang nhếch mép cười khinh bỉ. Không chỉ có một mình Hà Mi, phía sau còn có hai cô gái nhìn vào là đã biết ngay là tiểu thư Kỳ Thư và Thanh Trúc và hai tên vệ sĩ áo đen sau lưng. Các cô muốn gì? Nó lanh lạnh hỏi, muốn gì à? Thanh Trúc nhếch mép cong lên một đường ma mị. Đánh nó cho tôi, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ. Một tên nắm hai tay của nó lại một tên tán vào khuôn mặt trắng nõn của nó in năm ngón tay trên mặt, nó cảm thấy đau rát chỗ bị đánh máu từ trong khóe. miệng tuôn ra, Thư Kỳ đi lại dần phía nó nắm tóc nó đạp vào bụng và hông nó, đôi mắt nặng trĩu của nó từ từ nhắm lại. Nhớ đấy, hôm nay chỉ là cảnh cáo. Mày khôn hồn thì tránh xa ba người đó ra. Hà Mi nghiến răng ken két nói từng chữ. Kết chương.